Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2490. Chương 2490. Tức giận. Mạc Uyên tâm tình tương đương không tốt. Nguyên bản tại dự đoán của hắn bên trong, cầm xuống Bạch Vũ Triết hẳn là tương đương chuyện dễ dàng. Có thể hiện thực so sánh tàn khốc, Bạch Vũ Triết khó chơi, xa xa vượt qua hắn đoán trước. Đương nhiên, dù là chết ba cái thuộc hạ, Mạc Uyên cũng chưa bao giờ cho rằng thất bại người sẽ là chính mình. Tối đa cũng chính là tốn nhiều một phen tay chân thôi. Chỉ bất quá chết ba cái thuộc hạ, nhiều ít vẫn là có chút đau lòng mà thôi. Nhất làm cho hắn khó chịu là bởi vì chết ba người này sau đó. Tiếp xuống hắn muốn tìm Cửu Thiên Hách, liền dựa vào chính hắn một người. Bất quá bây giờ hắn cũng không muốn nhiều như vậy. Trước tiên đem Bạch Vũ Triết cầm xuống lại nói. Cường đại như vậy, Thiên Long chỗ ngưng tụ Long đan không có cầm tới liền đã đủ hắn nổi nóng. Bạch Vũ Triết trên người bảo vật kia là nhất định phải đạt được. Bạch Vũ Triết, lão phu xác thực xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi y nguyên vẫn là muốn chết. Mà lại, lão phu sẽ để cho ngươi chết đau đến không muốn sống. Mạc Uyên trong giọng nói tràn ngập vô tận sát khí. Đỉnh lấy ngũ độc vũ lần nữa phát động công kích. Tại Mạc Uyên cuồng mãnh thế công phía dưới, Bạch Vũ Triết liều mạng ngăn cản, nhưng thương thế y nguyên không ngừng tăng thêm. Dù là có ngũ độc vũ ảnh hưởng, thực lực của hắn y nguyên vẫn là kém không ít. Mà phía sau hắn tiểu hỏa long lúc này y nguyên còn chiếm cứ trên mặt đất, hai mắt khép hờ, trên thân không ngừng tản mát ra từng đợt hào quang màu đỏ rực. Long đan nhập thể sau đó, thực lực của nó tại kịch liệt đề thăng, mà lại bởi vì bản nguyên vô cùng phù hợp, căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn vấn đề. Tại nuốt vào long đan không đến một phút thời điểm, nó liền đã trở thành cửu phẩm cửu tầng hung thú. Đương nhiên, đó cũng không phải cuối cùng, mà chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tại cùng một cái cảnh giới, tựa như là nhân loại võ giả đồng dạng, cửu trọng thiên mặc dù đã không phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ loại hình, nhưng là cảnh giới này thực lực sai biệt kia là tương đương kinh khủng. Hung thú cũng giống như vậy, cho nên tiểu hỏa long thực lực y nguyên còn tại không ngừng đề thăng. Bành, 5 phút sau đó, Bạch Vũ Triết bị Mạc Uyên một cước đá vào trên ngực. Cả người lần nữa bay ngược ra ngoài, trong miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, chỉ bất quá bị khôi giáp mặt nạ ngăn trở không nhìn thấy. Lúc này hắn vừa vặn đổ vào tiểu hỏa long bên cạnh. Cảm giác mình đã không có bất kỳ cái gì khí lực, thậm chí muốn bò người lên đều lực có thua, bởi vì hắn quan hệ ngũ độc vũ cũng đã mất đi khống chế, uy lực hạ xuống không ít, trên thực tế cũng đã sắp kết thúc. Ha ha, ngươi ngược lại là rất nhịn đánh a, ngược lại là cho lão phu đứng lên thử nhìn một chút. Mạc Uyên mang trên mặt một vòng nụ cười dữ tợn, trên mặt nếp uốn đoán chừng có thể kẹp con ruồi chết. Hắn vừa nói cũng căn bản không có trì hoãn, lần nữa lấn người mà lên. Bất quá lần này mục tiêu của hắn đã không phải là Bạch Vũ Triết, mà là tiểu hỏa long. Kỳ thật Mạc Uyên cũng một mực có chút lo lắng, cái này tiểu hỏa long nuốt long đan sau đó cần thời gian bao lâu đến tiến hóa, còn có tiến hóa hấp thu sau đó thực lực sẽ đạt tới trình độ gì. Bất quá hắn cũng chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Mặc dù kia long đan trung ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, nhưng là muốn trong thời gian ngắn toàn bộ hấp thu là khẳng định không có khả năng. Nếu như chỉ là hấp thu một bộ phận liền tỉnh táo lại, Mạc Uyên cũng cảm thấy khẳng định uy hiếp không được chính mình. Mà bây giờ, bất kể có phải hay không là có thể uy hiếp đạt được, dù sao Bạch Vũ Triết tự thân đã không có cái uy hiếp gì, vậy không bằng trước hết giết đầu này tiểu hỏa long, không phải chờ nó tỉnh táo lại,